không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 299. Còn dám ở trước mặt ta tự bảo. Thứ ba càng, nhưng mà, ám ngưỡn lại phát hiện, chính mình dĩ nhiên làm không được tự bảo. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi là muốn tự sát sao? Quên nói cho ngươi, ở ta trong phạm vi khống chế, ngươi động liên tục bắn ra cơ hội cũng không có. Làm sao có thể tự sát đâu? Bị hư không năng lượng bao trùm cái này. Mỗi thời mỗi khắc đều đang trong giám thị lấy ám thứ trong cơ thể lưu động linh lực. Muốn tự sát, như vậy thì sẽ có linh lực tại vận dụng. Chỉ cần ngăn chặn ám thứ trong cơ thể linh lực này thì ám thứ liền cùng một người bình thường một dạng. Chính là thân thể cường tráng điểm mà thôi. Nói đi, ngươi tuyển trạch tự mình nói. Vẫn là để cho tự ta tự mình động thủ đây. Ám thứ nghe vậy, quấn quýt khoảng khắc về sau. Cuối cùng vẫn nói ra liên quan tới tổ chức địa phương. Đương nhiên, liên quan tới tổ chức bên trong một ít chuyện trọng yếu tình. Ám thứ chắc chắn sẽ không nói ra. Đối mặt Lâm Bắc cái này chủng cường đại đến liền người khác muốn tự sát đều không làm được thủ đoạn. Ám ngữ đánh trong đáy lòng bội phục. Nghĩ thầm, thần long đế quốc đến tột cùng lúc nào cất ở đây đẳng cấp cường giả. Cuối cùng, Phúc Duyên Tinh, thần long đế quốc trước 10 xí nghiệp, Tinh Hải Dược nghiệp kỳ hạ một cái nhà cao ốc phía dưới. Lâm Bắc mang theo ám thứ đi tới nơi này tòa nhà lớn trước mặt. Căn cứ ám thứ trả lời, hắn chỗ tổ chức tổng bộ, vào chỗ với nhà này cao ốc bên trong. Mà nhà này cao ốc chủ yếu làm, chính là nghiên cứu gen dược tề. Đồng thời, thần long đế quốc, xếp hạng thứ 1000 xí nghiệp, cơ bản trên ngầm đều có một ít người không nhận ra hoạt động. Hơn nữa, ngầm hạ đều sẽ đào tạo một ít dành riêng tổ chức sát thủ. Vì mình làm việc, giống như cái này ám thứ chỗ ở thứ ảnh tổ chức. Chính là Tinh Hải Dược nghiệp sợ âm thầm bồi dục một cái tổ chức sát thủ. Bên trong sát thủ chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Giống như ám thứ cái này chủng sát thủ, liền nằm ở huyền cấp cao giai. Còn nói địa cấp, đó chính là vương cảnh thực lực tu luyện giả. Loại tu luyện này người tồn tại, ở thần long đế quốc bên trong đều có thể nói là có mặt mũi đại nhân vật. Mà ám thứ phía trên, chính là một gã địa cấp sát thủ, thực lực vương cảnh trung kỳ. Đi đi, đừng làm nhiều như vậy mờ ám. Ngươi biết, coi như các ngươi toàn bộ thứ ảnh tổ chức khuynh tọa mà ra đối phó ta. Cũng bất quá là chỉ một cái sự việc của nhau tình mà thôi. Chứng kiến ám thứ mắt tựa hồ có hơi gì. Động, Lâm Bắc trực tiếp cảnh cáo ám thứ nói đạo. Ám thứ nghe vậy, nguyên bản dị động mắt dừng xuống. Hắn biết, coi như là bên trong tổ chức đầu mục, cũng chính là cái kia một gã ẩn núp đại đế cấp cường giả. Đối với trên Lâm Bắc cũng chỉ có một con đường chết. Hắn chỉ hy vọng, Lâm Bắc đến phía trước, bọn họ toàn bộ người có thể lập tức rút lui. Dù sao, căn cứ thứ ảnh tổ chức cẩn thận tính. Một khi bị người tìm được bản ngôi sao, sẽ gặp lập tức rời đi trận địa. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ồ, cái chỗ này, người xác định không có đi sai. Lâm Bắc cùng ám thứ tiến nhập về sau, lại phát hiện nhà này cao ốc bên trong. Ngoại trừ một ít thực lực chỉ có chút cơ kỳ, kim đan kỳ tu luyện giả bên ngoài. Kim đan kỳ trở lên tu luyện giả dĩ nhiên toàn bộ tiêu thất. Theo đạo lý nói, như thế một cái nhà cao ốc, vẫn là nhất cấp tinh cầu bên trên. Làm sao có thể liền một gã kim đan kỳ trở lên tu luyện giả cũng không có. Hiển nhiên là trước giờ nhận được tin tức, sớm rút lui, đại nhân, ta sở thân ở tổ chức chính là chỗ này, cũng không có mang sai. Ám thứ nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười, nhìn Lâm Bắc nói đạo, hiển nhiên. Người của tổ chức đã biết địa điểm bại lộ, sớm lui lại, không chỉ có như đây, Tinh Hải Dược Nghiệp sớm đã cùng nhà này cao ốc phân rõ đường ranh giới. Nói cách khác, nhà này cao ốc phát sinh tất cả, cùng Tinh Hải Dược Nghiệp không quan hệ. Chạy còn thật mau này. Bất quá, bọn họ có thể thoát khỏi Lâm Bắc truy tung sao? Thần hồn lực bắt đầu quét ngang toàn bộ huyết nguyên ngôi sao. Coi như động tác của bọn họ mau nữa. Theo Lâm Bắc bắt được ám thứ, cho tới bây giờ đến cao ốc, sở thời gian tốn hao cũng bất quá là tiêu hao một tiếng đồng hồ a. Trong vòng một giờ, căn bản cũng không có tinh tế khách hạm cất cánh. Nói cách khác, căn bản cũng không có người ly khai huyết nguyên ngôi sao. Còn nói xuất khiếu kỳ tu luyện giả bay thẳng xuất huyết nguyên ngôi sao. Đây là không thể, ở huyết nguyên ngôi sao cái này chủng nhất cấp tinh cầu. Vũ trụ bên ngoài mỗi thời mỗi khắc đều có thiên nhãn tới đem tay. Bất kỳ cái gì dám can đảm xông vào, hoặc tắc thì bay ra người, đều nhất định muốn tiến hành tương ứng đăng ký. Đương nhiên, thực lực của ngươi nếu như đến đại thánh cấp, vẻn vẹn là dựa vào tốc độ, cũng đủ để thoát khỏi thiên nhãn giám thị. Rất nhanh, Lâm Bắc liền đem lực chú ý tập trung ở đã tới nhà này tòa nhà đồ sộ mấy nghìn người. Đồng thời tiến hành một vòng mới sàng chọn, phù hợp kim đan kỳ lấy trên người tu luyện mục tiêu. Có chừng hơn 500 người, cái này hơn 500 người. Ở Lâm Bắc quan sát xuống, thân trên vốn có sát khí nồng hậu, hơn nữa sát khí 10 phần, chỉ có hơn 300 người. Nói cách khác, cái này hơn 300 người có thể suy đoán vì thứ ảnh tổ chức thành viên. Còn nếu nói đến ai khác cũng có khả năng không phải thứ ảnh tổ chức thành viên nha. Cái này xác thực, nhưng là, cái này hơn 300 người. Thân trên hoặc nhiều hoặc thiếu đều có nghiệp lực triền thân. Hơn nữa so với bình thường tu luyện giả mà nói, tối thiểu phải nhiều cái 6-7 lần. Nguyên nhân đây, coi như giết lầm, cũng không có gì, dù sao đều là vì dân trừ hải a. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơn 300 người chỉ cảm thấy bốn phía cảnh sắc tựa hồ biến. Tất cả đều cảnh giác nhìn bốn phía. Đột nhiên hình ảnh khẽ động, toàn bộ đều hội tụ ở một chuyến. Cái này lúc, Lâm Bắc bắt lại ám thứ thân hình tiến nhập vô tận không gian bên trong. Vẻ mặt nụ cười nhìn một đám cảnh giác, mạnh mẽ giả trang trấn định bọn sát thủ nói ra. Thứ ảnh tổ chức thành viên liền toàn bộ hội tụ ở chỗ này sao? Người đến tột cùng là người nào? Cái này lúc, một gã đại đế sơ kỳ cường giả. Vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Bắc, có thể dễ như trở bàn tay đưa hắn kéo vào vị trí này không gian bên trong. Thực lực khẳng định ở hắn bên trên. Phải biết, thực lực càng mạnh, càng khó đề thăng, cơ bản lên, đến phía sau, không có đề thăng một chút xíu thực lực, đều sẽ có long trời lở đất biến hóa. Huống chi, cái này vị đại đế cấp cường giả có thể cảm nhận được. Cái không gian này cùng nội vũ trụ cũng không có bất cứ liên hệ nào. Ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là, các ngươi là dự định đem bọn ngươi biết tin tức nói ra. Hay là muốn ta tự mình động thủ đâu? Tên này đại đế cấp cường giả nghe vậy. Khuôn mặt thượng lưu lộ ra một tia làm khó dễ ý. Tổ chức sát thủ nhất cơ bản tay làm, chính là không tiết lộ bất luận cái gì bí mật. Nguyên nhân đây, tên này đại đế cấp cường giả xem bị Lâm Bắc bắt lại bả vai ám thứ. Nhìn nữa liếc mắt bốn phía hơn 300 hào sát thủ. Làm một cái quyết định, đưa hắn biết một ít tin tức bạo lộ ra. Làm tin tức bạo lộ ra về sau, một đám sát thủ há hốc mồm. Không nghĩ tới, chính mình phục tùng đã lâu tổ chức đầu mục thân phận chân thật. Lại chính là Tinh Hải Dược Nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị Vương Thụy. Hơn nữa, Vương Thụy mặc dù là Tinh Hải Dược Nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng là đối ngoại công bố thực lực cũng chỉ có đại thánh sơ kỳ. Nhưng mà bên ngoài chân thật thực lực thật là đại đế cấp bậc. Trải qua Vương Thụy một phen tin tức để lộ về sau, Lâm Bắc cầm trong tay bắt được ám thứ đem thả ở. Đưa hắn đẩy tới trước mặt mọi người. Nhìn về phía Vương Thụy hỏi, đã như đây, ngươi cảm thấy ngươi phải nên làm như thế nào đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?